Ngự thiên tà thần, chương 27, kết thúc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có thể đánh cược lần cuối. Phương Lạc nhìn bốn phía một cái. Hiện tại chỉ có hắn còn có khí lực chiến đấu. Còn lại cũng là những cái kia không dùng đồng sinh. Hừ, các ngươi coi là cũng chỉ có Phương Lạc có thể viết chiến thi từ A, đúng. Ta cũng có một chương gia tộc cho bảo mệnh dùng tam phẩm ngọc trang. Dịch Phi Dương cười lạnh. Hắn móc ra văn bảo. Nhanh chóng viết lấy chiến thi từ. Đây là một chương gia trì qua tam phẩm ngọc trang. Bảo quang mịt mờ. Lộ ra một loại sát ý. Dịch Phi Dương tu vi có thể thuận lợi sử dụng. Bất quá chỉ có thể vượt cấp phát ra tú tài đỉnh phong uy lực. Thực Dịch Phi Dương cũng không có Thủy An Nhiên như thế bỏ được. Nếu không sớm một chút xuất ra cái này tam phẩm ngọc trang. Đã sớm kết thúc chiến đấu. Dũng sĩ ca, hùng phong lên, Phương Lạc chiến thi từ thành. Kêu lớn, trong tay ngọc trang tự động thiêu đốt lên. Người chung quanh đều cảm giác được trong thân thể dũng khí không ngừng gia tăng lấy. Khí lực cũng tăng mạnh. Đáng chết. Phương Lạc thế mà còn có thể viết ra dũng sĩ ca. Cổ vũ sĩ khí, xem ra ta chương này tam phẩm ngọc trang không thể không dùng. Dịch Phi Dương ánh mắt mù mịt, trong tay văn bảo gia tốc viết. Trong nháy mắt chiến thi từ cũng thành. Trong nước tiễn, nước sông chảy xiết như mũi tên. Trong miệng hắn than nhẹ, trong không khí thủy phân tử bị ngọc trang thiêu đốt lực lượng chỗ ngưng kết. Hình thành một đạo thủy tiễn hướng trang dịch thần mà đi. Trong nước tiễn vừa ra, Dịch Phi Dương cũng hư thoát ngồi xuống. Không cách nào động đậy. Đây chính là vượt cấp hậu di chứng. Sử dụng kim cung cháo. Mô phỏng, trang dịch thần trên thân màu tím lóe lên. Một cỗ cường đại cương khí dâng lên. Giống như một cái bọt khí một dạng. Đem cả người hắn bao vây lại. Rất nhanh. Trong nước tiễn trực tiếp đánh vào trang dịch thần trên thân. Bọt nước bắn ra bốn phía. Cái này khiến Thủy An Nhiên bọn người trực tiếp nhắm mắt lại. Xem ra trang dịch thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là tú tài đỉnh phong uy lực. Xem ra chúng ta đều muốn bị diệt khẩu. Ai biết Dịch Phi Dương vậy mà cũng có tam phẩm ngọc trang. Ngô tú tài mấy người cũng là thầm thầm thở dài nói. Hắn thật cứ như vậy chết. Thủy An Nhiên triệt để ngốc một chút. Nàng đối cái này vừa mới gặp mặt vị hôn phu. Vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá bọt nước bên trong trang dịch thần cũng không có ngã xuống. Càng không có tứ phân ngũ liệt. Hắn bóng người vẫn như cũ cao lớn đứng vững vàng. Hồn thú vũ kỹ. Gấu. Trang dịch thần trong mắt sát cơ lộ ra. Trong miệng gấu giống một tiếng. Hư ảnh theo trong cơ thể hắn xông ra. Rõ ràng là một cây gấu to bộ dáng. Trang dịch thần không có việc gì. Xem ra vừa mới cái kia trong nước tiễn không có đánh trúng hắn. Mọi người nhất thời lại thở phào. Không qua vừa rồi chỗ có mắt đều thấy rõ đây hết thảy a, đây là có chuyện gì. Còn có, trang dịch thần vũ hồn vũ kỹ vậy mà sinh ra gấu ảnh. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là thánh tiền vũ đồng A, vì sao có thể vũ kỵ biến hóa? Thủy An Nhiên ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ cổ quái. Nàng cũng là đến tú tài cảnh giới mới có thể để vũ kỵ biến hóa. Chẳng lẽ thánh tiền vũ đồng thật cường đại như thế A? Trang dịch thần cho mọi người kinh hỉ. Thật sự là kích thích vô cùng. Một đợt lại một đợt. Tên kia Dịch Phi Dương vũ bộc nhìn thấy trang dịch thần lại có thể vũ kỹ biến hóa. Lập tức cảnh giác lên. Hắn vốn là muốn trước giải quyết hết Phương Lạc. Bất quá trang dịch thần lại là hướng hắn xông lại. Đi chết đi, đoạt mệnh liên hoàn kiếm. Vũ bộc quát to một tiếng. Sử xuất hắn mạnh nhất vũ kỹ. Đây là vũ tú tài thường dùng nhất. Cũng lớn nhất lực sát thương cấp một vũ kỹ. Vù vù. Liên tục kiếm tại hồn lực làm dịu trong nháy mắt biến lớn. Chính diện đâm vào trang dịch thần vị trí trái tim. Chỉnh một chút hai lần. Mau tránh ra a. Thủy An Nhiên lại là khẩn trương kêu một tiếng. Thánh Tiền Vũ Đồng lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Vũ Tú Tài đối thủ. Mà sau lưng Uyển Nhi đang giúp nàng băng bó vết thương. Tiến hành cầm máu, hắn có phải hay không điên, cũng không hiểu đi tránh, trực tiếp xông lên đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn muốn hy sinh chính mình, cùng đối phương lưỡng bại câu thương sao? Tất cả mọi người trông thấy Trang Dịch Thần gần như điên cuồng cử động. Lại một lần mắt trợn tròn lên, bất quá kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện. Trang Dịch Thần tại liên tục kiếm hai đánh xuống, vẫn như cũ như vô sự xông về trước lấy. Chẳng lẽ lại không có đâm trúng? Hoặc là nói Trang Dịch Thần thâm tàng bất lộ? Điều đó không có khả năng. Có khả năng nhất cũng là Trang Dịch Thần trên người có lợi hại gì chiến giáp. Thủy An Nhiên bọn người suy đoán. Vừa vặn ba lần, Trang Dịch Thần trên thân hộ cháo đã biến mất. Có điều hắn đã vọt tới tên kia Vũ Bộc trước mặt. Gấu to nộ hống liên tục. Tay gấu mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng cường đại. Tên kia Vũ Bộc trong chớp mắt liền liên tục bại lui. Năm chiêu về sau bị tay gấu vỗ trúng bộ ngực. Xương ngực trong nháy mắt vỡ vụn đi xuống. Gia tốc thi từ, gió cuốn mây tan không thấy ảnh. Lúc này Dịch Phi Dương gặp tình thế không đúng. Muốn chạy trốn, bất quá vượt cấp sử dụng tới tam phẩm ngọc trang. Để hắn hai chân không nghe sai khiến. Bại cục đã định, hắn làm sao cũng không ngờ tới. Thủy An Nhiên một võ giả trên thân vậy mà mang theo tam phẩm ngọc trang. Cũng không nghĩ tới Trang Dịch Thần thế mà cũng nắm giữ Vũ Tú Tài chiến lực. Muốn đi, Trang Dịch Thần lãnh khốc giơ lên trong tay tên nỏ. Đem sau cùng một mũi tên dựng vào. Sau đó trong miệng nút bấm. Siêu, vũ tiễn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Bắn trúng Dịch Phi Dương trên bàn chân. Hắn rất nhanh ngã xuống. Dịch Phi Dương đã bị bắt. Các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Nhanh chóng đầu hàng còn có một đường sinh cơ. Trang Dịch Thần lúc này nghiêm nghị gào thét lớn. Theo Dịch Phi Dương đồng sinh nhóm lúc này cũng đều đánh mất dũng khí. Đều quỳ xuống thỉnh tội. Cách chương.